FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, pháo oanh cái kia tòa nhà trắng phòng ở. Shimakaze minh bạch, Shimakei-chang cười hì hì hồi đáp. Theo một trận trơn nhẵn máy móc tiếng ma sát, tại dịch ép cung cấp cường đại động năng dưới, ba tòa đôi liên trang 50 lần kính 127mm ụ súng thật nhanh chuyển động. Tại Shimakaze cường đại sức tính toán phía dưới, họng pháo có chút điều chỉnh, cấp tốc khóa chặt mục tiêu. Phai, Shimakei-chang rất có khí thế vung tay lên. Chỉ là phối hợp với nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn dáng vẻ khả ái. Thấy thế nào làm sao giống như là một con la lị đang giả vờ khoang làm bộ. Bình, cơ hồ không phân tuần tự. 6 phát lóng lánh màu vỏ quýt ánh lửa cao bạo đạn từ thật dài họng pháo bên trong bay ra. Ngay sau đó một giây không đến thời gian, lại là 6 phát pháo đạn từ họng pháo bên trong bay ra. Chỉ thấy hiện ra trước một sau hai bố cục ba tòa ụ súng không ngừng phun ra ngọn lửa. Vòng thứ nhất đạn pháo còn tại không trung. Phía sau đạn pháo liền một vòng tiếp một vòng bay lên bầu trời. Trong lúc nhất thời bầu trời phảng phất bị màu vỏ quýt hỏa cầu hiện đầy. Liền như là có người tại trang nghiêm túc mục nhà trắng trên không một hơi thả một đống lớn khói lửa. Biến thành hạm nương về sau. Shimakaze hỏa lực chuyển vận đồng dạng đạt đến phát rồ cấp bậc. Của nàng ba tòa đôi liên trang chủ pháo xạ tốc hoàn toàn đạt đến cơ quan pháo tốc độ. 3 cây số nhiều khoảng cách cơ hồ chớp mắt đã tới. Đạn pháo rất nhanh liền hướng về tòa này USA mang tính tiêu chí. Tính quyền uy kiến trúc giáng xuống. Mà lúc này giờ phút này, toàn bộ Nhà Trắng lại không hề có cảm giác. Nhà Trắng Tổng thống trong văn phòng. Cả người cao gần 3 mét cực lớn thân ảnh đem bản thân chôn ở đặc chế ghế sofa bên trong. Trên người hắn cơ bắp chống đột. Phía trên hiện đầy như là con giun màu tím mạch máu. Cả người liền như là trong thần thoại đại lực thần. Bắt mắt nhất lại là cái kia tại chiếu sáng dưới lóe sáng sáng đầu trọc. Hơi biến ảo một chút góc độ liền sẽ phản xạ ra hào quang chói sáng. George Washington cảm giác được cuộc sống bây giờ rất hài lòng. Hắn giờ phút này đang một bên uống vào người hầu tỉ mỉ xào nấu cà phê. Một bên hưởng dụng tinh xảo bữa sáng. Mà trên mặt bàn đang đặt vào một phần cùng ngày báo chí. Hết thảy liền như là hắn khi còn sống hưởng thụ đồng dạng. Không sai. Hắn một lần được chủ tác động. Trở về chủ ôm ấp. Nhưng là hắn hiện tại lại sống đến giờ. Tại hắn một phen tác động. Vật lý. Dưới. Người kế nhiệm của hắn tự nguyện từ bỏ đương nhiệm USA Tổng thống vị trí. Mặc dù bây giờ toàn bộ USA đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng là Washington tin tưởng vững chắc. Tại dưới sự lãnh đạo của mình, USA nhất định có thể lần nữa dục hỏa hồi sinh. Liền như là trăm năm trước. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Chiến thắng những anh quốc đó lão. Duy nhất để hắn có chút khó chịu chính là, hắn mặc dù mạnh lên, lại biến trọc, về phần cái kia phục sinh nữ nhân của hắn, liền để nàng gặp quỷ đi thôi. USA nhân dân vĩnh bất vi nô, muốn nô dịch hắn vị này tự do đấu sĩ, mãnh nấu người phát ngôn, tiên ngôn độc lập sáng lập giả, quả thực là si tâm vọng tưởng, hắn cốt chất bên trong, không. Trong linh hồn hắn trời sinh liền lạc ấn lấy tự do thừa số. Bất kỳ người nào muốn nô dịch hắn, nô dịch tự do USA nhân dân, hắn liền muốn về lấy cách mạng, chiến tranh, độc lập. Ngay tại Washington suy tư như thế nào mới có thể để USA nặng hoán sinh cơ lúc. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến chói tai tiếng rít. Washington dưới ý thức nhìn về phía cửa sổ phương hướng. Ngay trong nháy mắt này. Một viên đỏ lên đạn pháo đụng nát cửa sổ pha lê. Đột ngột cắm vào Washington trên bàn cơm. Nhìn xem trên bàn răm bông biến thành đỏ bừng đạn pháo. Washington chuông đồng lớn trong mắt lập tức trừng đến tròn trịa. Cũng may nhiều năm quân hành trình kiếp sống rèn luyện ra được phản ứng năng lực cứu được hắn một. Mạng, hắn đột nhiên hướng về sau lật một cái. Gỗ thật ghế sofa bị hắn xem như tấm chắn ngăn tại phía trước. Một giây sau, cao bạo đạn ầm vang chợt nổ tung. Kịch liệt hỏa diễm quét sạch gian phòng này hết thảy. Đáng sợ sóng xung kích đem Washington thân thể to lớn bỗng nhiên ném đi ra ngoài. Vạn Hạnh bị cực lớn cường hóa thân thể. Cùng tấm kia vững chắc gỗ thật ghế sofa cứu được hắn một mạng. Nhưng cũng vẻn vẹn cứu được hắn một mạng. Tại cay đắng chua đưa tới kịch liệt nhiệt độ cao cùng kịch độc khói đặc dưới. Washington toàn thân bỏng diện tích vượt qua 99%. Cả người cơ hồ chỉ còn lại nửa cái mạng. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Theo màu vỏ quýt cao bạo đạn như là như mưa rơi xuống. Toàn bộ Nhà Trắng không ngừng đung đưa. Đại lượng tường bụi cùng đá vụn không ngừng từ phía trên trần nhà bên trên rơi xuống. Cả phòng giống tuyết rơi. Thừa trọng kết cấu phát ra khó xử gánh nặng tiếng vang. Dù cho một giây sau toàn bộ Nhà Trắng hoàn toàn đổ sụp cũng không hề thấy quái lạ. Vạn Hạnh chính là, tựa hồ nhận lịch đại tổng thống phù hộ. Căn phòng làm việc này thế mà như kỳ tích rốt cuộc không có gặp pháo kích. Washington đem hết toàn lực, leo đến trước cửa sổ bên cạnh bàn làm việc. Trường này gánh chịu mấy chục nhậm tổng thống bàn làm việc hoàn toàn biến thành cho bụi. Washington nhẫn thụ lấy cực lớn thiêu đốt cảm giác, đưa tay luồn vào cho bụi phía dưới hốc tối bên trong. Đem một cái ngân bạch dương nhỏ đem ra, mở ra cái dương, nhiệt độ thấp hình thành xương trắng tán đi. Mười mấy cây ống thủy tinh xuất hiện tại Washington trước mặt. Ống thủy tinh bên trong chứa lấy tinh hồng chất lỏng. Theo Nhà Trắng không ngừng phát sinh chấn động, tinh hồng chất lỏng cũng đi theo đung đưa, dập dờn ra mỹ lệ gợn sóng. Washington cực nhanh một bà nhấc lên tất cả ống thủy tinh. Nhìn cũng không nhìn trực tiếp bỏ vào trong miệng. Ngẩng đầu lên, nới rộng ra miệng hung hăng cắn. Nương theo lấy một trận thủy tinh vỡ vụn âm thanh. Ống thủy tinh bên trong chất lỏng hỗn hợp có màu thủy tinh toàn bộ chảy vào trong miệng của hắn. Làm xong đây hết thảy, Washington như chút được gánh nặng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Phảng phất tại tiếp nhận vận mệnh thẩm phán. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Tại mãnh liệt pháo kích dưới, tòa này gánh chịu USA lịch sử kiến trúc ầm vang sụp đổ. Gặp Nhà Trắng bị nổ sụp, Shimakaze đình chỉ pháo kích. Nhiệm vụ hoàn thành, ai tỉ tỉ, ta rất nhanh đi. Shimakaze đối với ai dựng lên cái y chữ thủ thế. Ân, ai học sen khô dáng vẻ. Vươn tay tại Shimakaze trên đầu bắt đầu vuốt ve. Làm không tệ, ai hắc hắc, chấm ngoặc kép. Shimakaze không khỏi lộ ra nhăn nhó tiếu dung. Đúng lúc này, ai sắc mặt ngưng tụ. Động tác trên tay ngừng lại. Làm sao vậy, ai tỉ tỉ. Shimakaze không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm. Địch nhân, ai lạnh lùng phun ra hai chữ. Tiếp lấy không chút do dự xông ra phòng điều khiển. Đi ra phía ngoài quan sát trên đài. Phong A, theo ai kêu gọi. Màu xanh phong nguyên tố lập tức êm ái bọc lại thân thể của nàng. Ta đi một chút liền về. Ai lưu lại câu nói này. Tiếp lấy bay lên bầu trời. Hướng về Nhà Trắng phế tích bay đi. Rời đi. Quả nhiên, ai tỉ tỉ tốc độ cũng rất nhanh sao tương đương quyết định. Lần sau tìm ai tỉ tỉ tranh tài chạy bộ A. Nhìn xem ai đi xa bóng lưng. Shimakaze chẳng giống như là phát hiện đại lục mới. Hưng phấn không thôi. Tại phong nguyên tố gia trì dưới. Ai cực nhanh vượt qua 3 cây số khoảng cách. Oanh, không nghĩ tới. Nàng mới vừa đến Nhà Trắng phế tích phía trên. Phế tích một khối nhỏ khu vực đột nhiên nổ tung. Lộ ra xuống mặt thân ảnh to lớn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.